Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lưu tiễn cô ấy ra cửa. Lưu Ngọc nói, mẹ, mẹ đừng quên nhé. Đến lúc đó trực tiếp đến nhà hàng Quốc Doanh. Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng. Không quên được, cho dù mẹ quên thì còn có nhị nha. Mẹ Lưu nói, nhị nha chắc chắn không quên được. Cô ta tích cực nhất. Cố Sương thấy Lưu Ngọc từ nhà mẹ đẻ về, biết được hôm đó chắc chắn sẽ đi nhà hàng Quốc Doanh ăn. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà nội, cố nội nói, nhà mình sau này, ai sinh nhật thì đi nhà hàng Quốc Doanh ăn một bữa. Cố Hải và cố Tiểu Vũ gật đầu lia lịa, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khích. Trần Quế Lan nói, con thấy cũng được, như Sương Sương nói. Tiền là để tiêu, mặc dù tiêu tiền có hơi đau lòng nhưng vui cũng là thật vui. Con dâu hiếu kính với mẹ chồng, Trần Quế Lan không để bụng, nhà mẹ đẻ cũng là nhà. Đây là chữ hiếu nên làm, con cái nên làm, cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật mẹ Lưu. Cả nhà dậy từ sáng sớm, ngay cả Lưu nhị nha lười nhất cũng không lề mề. Dậy sớm trang điểm, mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình. Những người khác cũng vậy. Ra khỏi cửa, mẹ Lưu khóa cổng. Hàng xóm tò mò hỏi, sáng sớm thế này, cả nhà các bác đi đâu thế? Mẹ Lưu ngẩng đầu, giọng bình thản nói, hôm nay tôi sinh nhật. Tiểu Ngọc nhất quyết phá của, bảo mời cả nhà chúng tôi đi nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Thật sự không nài nỉ được con bé. Hàng xóm liếc nhìn vẻ đắc ý của bà, buồn cười nói, ôi chao, cô có phúc quá, nuôi được đứa con gái tốt. Tiểu Ngọc đúng là đứa con hiếu thuận, trước kia chưa lấy chồng cũng rất chăm chỉ, tháo vát. Đúng vậy, mẹ Lưu gật đầu. Cha Lưu ho một tiếng, nhỏ giọng nói, không còn sớm nữa rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Con nguê quang cua nu phu. Chương 137. HTML. Mẹ Lưu vội vàng nói, không nói nữa, không nói nữa, về rồi nói tiếp. Trên đường ra khỏi làng, mẹ Lưu gặp ai cũng kể lại những lời vừa nói với hàng xóm. Nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, mặc dù vẫn chưa được ăn cơm nhà hàng Quốc Doanh nhưng mẹ Lưu đã thấy đáng rồi. Lên xe, lúc trả tiền xe, mẹ Lưu lại thấy hơi đau lòng. Lưu Tam Nha và Tiểu Bảo nhanh chóng chiếm chỗ. Lưu nhị nha sợ làm bẩn quần áo và kiểu tóc, không chen lên phía trước. Thấy vậy, cô ta bảo Tam Nha và Tiểu Bảo đứng dậy, nhường chỗ cho cô ta. TBCLU Tam Nha không chịu, nói, đây là chỗ để dành cho cha mẹ. Lưu nhị nha trừng mắt nhìn cô ta, đang định kéo cô ta dậy thì mẹ Lưu đã trả tiền xong, ngăn cản hành động của Lưu nhị nha. Cuối cùng, cha Lưu ngồi trên đùi Tiểu Bảo, mẹ Lưu và Lưu Tam Nha miễn cưỡng chen chúc một chỗ. Lưu nhị nha đứng bên cạnh, Lưu Tam Nha dựa vào cánh tay mẹ Lưu, liếc nhìn người chị gái đang tức giận, ngoảnh đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe, khẽ cong khóe miệng. Cố Sương hơi mất tập trung, bà nội cố để ý, hỏi, sao vậy, Sương Sương? Cố Sương chống cằm, nhìn phong cảnh bên ngoài, chậm rãi nói, nhớ sáng sáng rồi. Bà nội cố nội không nhịn được cười, nói, thích trẻ con như vậy, con cũng tranh thủ sinh một đứa đi. Cố Sương nói đến chuyện kết hôn, sau khi kết hôn, họ không dùng biện pháp tránh thai. Trong sách, cô có hai đứa con, hai đứa con đều sinh vào tháng 12, bản thân cô cũng mất vào tháng 12. Vì vậy, trong sách cứ đến tháng 12, tâm trạng của Hứa Thiệu rất tệ, không ai dám trêu chọc. Cố Sương dừng lại một chút, tính toán thời gian, nếu theo như trong sách, đứa con đầu lòng của cô hình như được thụ thai vào thời gian gần đây. Cách chương